Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 996. Tiểu Tinh kính chào tiền bối. Không biết tiền bối muốn mua vật gì để tiểu ti sai người mang đến. Thị nữ tu vi luyện khí 8 tầng, cả người đượm mùi phong trần, lả lơi đưa tình, trong giọng nói mang theo vẻ nịnh hót mị hoặc. Vừa nãy mới nghe Nhiễm Lan nói ở Yêu Hải có rất nhiều tu sĩ cấp thấp, nhất là nữ tu, vì sinh tồn và tu luyện cam nguyện trở thành thị thiếp, thậm chí lô đỉnh cho tu sĩ cấp cao. Loại sự việc này cũng không hiếm thấy ở Thương Lãng Hải, nhưng ít ra đều sẽ che che lấp lấp, chứ không trần trụi ra như thế này. Tần Tàng không nghĩ rằng bản thân có tư cách đi chỉ đạo người ta, giọng điệu như thường nói: bần đạo muốn mua một loại linh tài và hai loại linh dược, ít nhất đều phải là cấp bậc kỳ chân. Cô nương dẫn ta đi gặp quản sự của các ngươi đi. Trong mắt thị nữ lóe lên vẻ thất vọng, dạ một tiếng rồi dẫn Tần Tàng lên lầu. Quản sự nơi này chỉ là một tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ mà thôi. Tần Tàng không che giấu khí tức, quản sự lập tức nhiệt tình đón tiếp, phất tay để thị nữ lui ra, an vị ở trong tĩnh thất. Tần Tàng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Bần đạo muốn mua hai loại đồ vật, một cái là thiên tài địa bảo vạn thế trương, hai linh dược còn lại tên là lục biện điệp cận và dẫn hồn thảo, không biết quý tiệm có bán hay không. Quản sự thấy thế liền biết Tần Tàng là loại người khổ tu, không muốn bị việc vặt làm phiền, vì vậy không tiếp tục nói nhảm, thần sắc như thường trả lời: xin tiền bối chờ một chút, vạn bối hiện tại sẽ đi kho hàng kiểm tra. Nếu như tiểu điếm không có, chỉ mong tiền bối chờ một lát. Vạn bối sẽ phái người liên lạc tất cả các thương hội ở Thiên Vu Đảo để giúp ngài hỏi thử. Ngài không cần phải tốn thời gian đi thêm một chuyến. Ồ, Tần Tàng liếc nhìn quản sự. Người này trông khoảng 50, nuôi một chòm râu rê, thoạt nhìn khá khôn khéo, khó trách có thể làm quản sự ở Thiên Vu Đảo. Không tệ, nếu có thể tìm được vật bần đạo cần thiết, sẽ không thiếu thứ tốt đưa ngươi. Bần đạo sẽ kiên nhẫn chờ ở đây. Đa tạ tiền bối. Quản sự vui vẻ, vội vàng lui ra. Khoảng chừng nửa canh giờ sau, quản sự mới quay lại. Khiến tiền bối phải đợi lâu. Ban nãy vãn bối sai người hỏi qua các đại thương hội, đều không có bán vạn thế trương và dẫn hồn thảo. Nhưng mà lúc hỏi thăm thương hội Ô Trầm thì vừa khéo mua hai đóa lục biện điệp cận, là người khác gửi bán. Theo ý tiền bối thì có cần để bọn họ đưa tới hay... Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu, vạn thế trương và dẫn hồn thảo đều không có. Tần Tàng thầm than trong lòng, nhưng dù sao có hai đóa lục biện điệp cận đã là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn đứng lên, vứt cho quản sự một túi linh thạch nhỏ rồi nói: người phái một người dẫn đường, bần đạo sẽ tự đi qua. Đúng rồi, người có biết nơi nào có thể mua được bản đồ chi tiết nhất, phân chia từng khu vực của yêu thú không? Không tìm thấy vạn thế trương, chỉ có thể ra tay với khước hỏa tước. Trước đó Tần Tàng đã dò ra được mấy chỗ có vài dấu vết lẻ tẻ của khước hỏa tước. Những nơi này khả năng lớn sẽ không có vạn thế trương. Vạn thế trương có thể hấp dẫn ít nhất cả một bầy đàn khước hỏa tước. Chỉ khi có một lượng lớn khước hỏa tước xuất hiện mới đại thể xác định được nơi đó có vạn thế trương. Quản sự sóc sóc túi nhỏ, trên lòng nở hoa luôn miệng đáp lại: đừng nói bản đồ, coi như danh sách bảo vật của đại hội đấu giá, vãn bối cũng có thể tìm ra. Lát nữa tiền bối trở lại lấy là được, vãn bối nhất định sẽ thu xếp thỏa đáng cho ngài. Danh sách đại hội đấu giá cũng có thể lấy tới. Tần Tàng trầm giọng hỏi: có đảm bảo chính xác không? Quản sự vỗ vỗ bộ ngực: tiền bối yên tâm, thật ra là Thiên Vũ Đảo chủ động tuồn ra, chắc chắn chính xác. Nhưng mà những trọng bảo then chốt thì không ai tra ra được, chỉ có tự tham gia hội đấu giá mới biết được. Tốt, đều mang tới đi. Tần Tàng còn chưa trả lời lời mời của Thương hội Quỳnh Vũ. Nếu đại hội đấu giá có vật hắn cần thì hắn định ở lại mãi đến khi hội đấu giá kết thúc rồi mới quyết định hướng đi. Tần Tàng đi tới nơi đặt chân của thương hội Ô Trầm, Quản sự của Thương Hội Ô Trầm nhận được tin tức đã đợi rất lâu rồi. Vị tiền bối gửi bán lục biện điệp cận kia yêu cầu phải dùng phù bảo để đổi. Quản sự của Thương Hội Ô Trầm là một nữ tử người Vu, lấy ra hộp ngọc chứa lục biện điệp cận đặt xuống trước mặt Tần Tàng. Tần Tàng mở hộp ngọc ra xem xét, bên trong đặt song song hai đóa hoa. Sáu cánh hoa xòe ra một cách tự nhiên, giống như cánh bướm, màu sắc lộng lẫy, mỹ lệ vô cùng. Phù bảo. Nghe thấy loại điều kiện trao đổi này, Tần Tàng thầm tính toán một chút. Giá trị có hai đóa lục biện điệp cận có vẻ thấp hơn một tấm phù bảo hoàn chỉnh. Nhưng là vật mình cần gấp, lấy ra để trao đổi cũng có thể chấp nhận. Nhưng mà hai đóa lục biện điệp cận chỉ đủ để thiên mục điệp chuyển sang đệ nhị biến trung kỳ. Từ đó có thể thấy được, bồi dưỡng một con kỳ trùng khó khăn bao nhiêu. Cân nhắc trong chốc lát, Tần Tàng lấy ra phù bảo chiếm được từ Cư Bảo đạo nhân. Nữ quản sự tiếp nhận kiểm tra một hồi, mừng rỡ nói: "Uy năng tấm phù bảo này của tiền bối thật hoàn hảo, là hàng cao cấp hiếm có. Hiện tại vãn bối lập tức liên hệ vị tiền bối kia, y chắc chắn sẽ đồng ý trao đổi." Đợi một chút, Tần Tàng gọi lại quản sự: "Lúc người liên lạc vị kia, nói cho y biết bần đạo muốn gặp y một lần, kết giao bằng hữu, hỏi xem y có nguyện ý hay không. Bên trong phương thuốc của Ngự Linh Tông có giới thiệu lục biện điệp cận rất kỹ lưỡng." Tần Tàng vừa nhìn thấy hai đóa hoa này liền biết được chúng chắc chắn chỉ mới hái xuống hai năm gần đây. Lục biện điệp cận không mọc đơn lẻ, mỗi lần xuất hiện đều là cộng sinh nhiều cây. Người này nói không chừng còn có những đóa lục biện điệp cận khác. Nếu có thể hỏi được vị trí y hái được chúng càng tốt. Mắt thấy quản sự lộ vẻ trần trờ, sắc mặt Tần Tàng nặng nề, lạnh lùng nói: "Bần đạo gặp y cũng chỉ ở nơi này, còn có thể thiếu thứ tốt cho ngươi sao?" Đến lúc này, vẻ mặt của nữ quản sự mới thay đổi một ít, vội vàng rời đi. Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Một tráng hán người Vu đẩy cửa ra, nhanh chân đi đến, bất mãn nói: "Đạo hữu muốn mua linh dược thì cứ mua, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện, gọi Ô Mỗ đến." Ô Mỗ cũng không tin đạo hữu bỗng dưng hứng lên muốn đi kết bạn, có chuyện thì nói thẳng đi. Nói xong, tráng hán tùy tiện ngồi xuống đối diện Tần Tàng, lấy ra hộp ngọc đập xuống bàn, nhìn chăm chú phù bảo trong tay Tần Tàng. Tần Tàng không giận, cười ha hả nói: "Ô đạo hữu thẳng thắn, vậy bần đạo xin nói thẳng, hai đóa lục biện điệp cận này bần đạo đồng ý mua lại." Tần Tàng đẩy phù bảo về phía trước, tráng hán nhận lấy tán thưởng không ngừng: "Nhà đầu kia không lừa gạt lão tử, đúng là phù bảo thượng hạng." Tần Tàng nhận lại hộp ngọc mà tráng hán quăng ra, bỏ vào thiên quân giới, rồi mới nói tiếp: "Bần đạo vô dụng, vừa khéo có hơi hiểu rõ về lục biện điệp cận. Loại hoa này vừa nở thì không thể chỉ có hai đóa. Ô đạo hữu còn có bao nhiêu lục biện điệp cận? Bần đạo đều muốn mua lại, giá cả dễ thương lượng. Hoặc là đạo hữu có thể nghĩa vô phản cố, bán cho bần đạo vị trí hoa mọc." Hóa ra là vì cái này. Đạo hữu luyện chế đan dược gì mà lại cần nhiều lục biện điệp cận như vậy? Tráng hán kinh ngạc liếc nhìn Tần Tàng, cân nhắc một hồi rồi nói: "Ô Mỗ thật sự chỉ có hai đóa, đã hết rồi. Còn về vị trí nơi sinh trưởng, thấy đạo hữu thẳng thắn như vậy, ta cũng không dối gạt ngươi, miễn cho sau này ngươi lại trở về tìm ta dây dưa. Hòn đảo kia quả thật có vài cây linh hoa chưa trưởng thành, nhưng nơi đó cũng không phải đất lành. Ô Mỗ có thể hái được hai cây này đã là may mắn, tuyệt không dám trở lại lần nữa. Đạo hữu quyết định mua thật sao?" "Đạo hữu hẳn biết, yêu thú sau khi hóa đan sẽ thay đổi cực lớn, đạt được nhiều lợi ích hơn những người tu tiên như chúng ta nhiều lắm. Những con yêu thú có thần thông huyết mạch cường đại, hậu duệ của các loại tộc vương như Giao Long hay Phượng Loan đều có thể vượt cấp chiến đấu sau khi hóa đan, rất khó đối phó. Đã từng có một vụ được truyền ra, nghe nói có một con huyền quy yêu đan hậu kỳ thuộc huyết mạch huyền vũ đại chiến với nhân tộc Nguyên Anh, lại có thể thành công chạy thoát, có vẻ như còn không hề bị thương nặng. Có lẽ một phần có liên quan đến năng lực phòng ngự bẩm sinh của huyền quy, nhưng vẫn có thể chứng tỏ sự lợi hại của những con yêu thú cường đại kia. Hàng năm đều có tin các đồng đạo kết đan chết thảm dưới miệng yêu thú cùng cảnh giới. Tráng hán không trực tiếp nói cho Tần Tang tin tức mà hắn muốn biết. Trái lại, huyên thuyên về chuyện của yêu thú không dứt. Tần Tang nhíu mày. Đạo hữu lải nhải những chuyện mà mọi người đều biết là vì có liên quan đến hòn đảo có lục biện điệp cận hay sao? Người tu tiên, tu nhờ ngoại vật, yêu thú lại không phải. Bọn chúng phải tự túc. Lúc hóa đan cần thiết lấy thể xác và huyết mạch trong người làm lực lượng để lột xác. Thực lực theo đó tăng lên một cách chóng mặt. Yêu thú sau khi hóa đan đều rất khó đối phó. Nếu như một thân một mình đụng phải yêu thú cùng cảnh giới, lại không có thủ đoạn mạnh mẽ, thì tốt hơn hết nên suy nghĩ một chút. Đặc biệt là ở một nơi như yêu hải đây. Trước lúc đi vào yêu hải, Nhiễm La đã nhiều lần khuyên bảo bọn họ. Khi muốn đi săn yêu thú có cùng cảnh giới thì tốt nhất nên đi cùng một đội, để tránh chuyện ngoài ý muốn ập tới. Đương nhiên, Tần Tàng có thể không để tâm đến việc này. Hắn có phi thiên dạ xoa trợ trận, lại có giả đan trong người, khả năng duy trì chiến đấu vượt xa người khác. Tráng hắn cười hì hì. Đạo hữu hiểu rõ những việc này thì tốt rồi. Ô mỗ cũng là sợ đạo hữu không nắm chắc chừng mực, ăn phải quả đắng lại trở về làm loạn, bại hoại thanh danh ô mỗ. Hòn đảo có lục biện điệp cận, nằm ở khu vực sâu trong yêu hải. Ô mỗ tự xưng nó là Hồng Diệp đảo. Ở xung quanh đảo có mấy đàn yêu thú. Ô mỗ từng thấy có tận mấy con đại yêu, yêu đan kỳ. Ô mỗ cũng là may mắn nhặt về được cái mạng nhỏ này. Cho dù ở đó có nhiều linh dược cũng không muốn trở lại thêm lần nào nữa. Nghe tráng hán từ từ nói hoàn cảnh của Hồng Diệp đảo, vẻ mặt Tần Tàng cũng dần dần nghiêm túc lên. Từ khí tức mà xem, tráng hán không hề thua Đỗ Hàn. Người này còn là tu sĩ người Vu, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì bên người hắn sẽ còn một con linh trùng đệ tam biến. Khó trách hắn luôn lặp lại việc bản thân đã trở về từ cõi chết. Xung quanh Hồng Diệp đảo quả thật vô cùng nguy hiểm. Lục biện điệp cận trên đảo khi nào thì trưởng thành? Tần Tàng gặng hỏi. Tráng hán gãi đầu cười gượng nói. Ô mỗ không hiểu lắm về linh dược. Sau khi trở về tìm mấy người giám định mới biết được thứ này được gọi là lục biện điệp cận. Nhưng mà những cây còn lại đều đang ở trạng thái nụ hoa mới chớm. Chắc có lẽ không tới mấy năm là trưởng thành. Tần Tàng hỏi một ít chi tiết, yên lặng tính toán thời gian. Nếu mọc ở nơi như vậy, căn bản không thể tự mình đi hái lục biện điệp cận được, phải không? Nếu như phải mời khắp đồng đạo, gióng trống khua chiêng, đi thanh trừ yêu thú chỉ vỏn vẹn vì vài đóa linh hoa. Cái giá này quá đắt, được không bù được mất. Tần Tàng ra vẻ chán nản nói tiếp. Ô đạo hữu muốn bán với giá bao nhiêu? Tráng hán rào hoạt cười một tiếng. Vậy thì phải xem đạo hữu muốn mua như thế nào. Vị trí mọc những linh hoa kia cực kỳ kín đáo, nếu không đã sớm bị yêu thú ăn mất. Không có sự chỉ dẫn của ô mỗ, đạo hữu coi như đến được Hồng Diệp đảo cũng sẽ không tìm ra được linh hoa. Tuy chỉ là một tin tức vô bổ, nhưng y không muốn uổng công chắp tay đưa người khác. Tần Tàng cân nhắc một hồi rồi nói. Đạo hữu thu mua phù bảo hẳn là để chuẩn bị cho hậu bối nhỉ? Phù bảo tuy mạnh, nhưng cũng có khuyết điểm rõ ràng. Số lần sử dụng có hạn, chỉ có thể dùng trong lúc khẩn cấp. Một kiện pháp khí tốt thì có thể trưởng thành cùng với tu sĩ. Nói xong, Tần Tàng lấy ra một thanh linh kiếm. Chuôi kiếm này là một trong những thanh linh kiếm trộn lẫn hàn kim mà hắn đã từng luyện chế, cũng là một kiện cuối cùng. Những cái khác đã sớm bị hắn bán đi. Hàn kim kiếm đã đưa cho Câm Cô. Hiện tại Tần Tàng xem như giúp nàng bảo quản. Hàn kim ở Thương Lãng Hải cũng là một loại linh tài hiếm thấy, có thể gặp không thể cầu. Chuôi kiếm này hoàn toàn có thể sử dụng làm phôi cho pháp bảo. Sau này dung luyện yêu cốt cực phẩm có thể luyện chế thành pháp bảo. Hàn kim. Cảm nhận được khí tức hàn kim trên thân linh kiếm, tráng hán đúng là động tâm. Không do dự quá lâu đã ngay lập tức đồng ý trao đổi. Đạt được vị trí của Hồng Diệp đảo và lục biện điệp cận, Tần Tàng tạm biệt tráng hán, về lại cửa hàng cũ. Lúc này bản đồ và danh sách vật phẩm đấu giá đều đã chuẩn bị xong. Tần Tàng nhìn danh sách vật phẩm đấu giá trước, không phát hiện vật mình cần gấp thì mở ra bản đồ nhìn xem. Từ Thiên Vũ đảo đến Đại Hoàng đảo phải trải qua một chuyến đi dài dằng dặc bằng đường biển. Trên tuyến đường này, mỗi một hòn đảo cùng với hoàn cảnh xung quanh đều là độc nhất vô nhị. Tình huống trên mỗi một hòn đảo đều rất phức tạp. Quản sự thức thời lui ra, Tần Tàng lần lượt tìm kiếm từng hòn đảo một, rất nhanh tìm thấy Đô Nham đảo. Tin tức trên bản đồ không chi tiết như trong ngọc giản mà Châu lão đưa cho hắn, nhưng cũng có thể dùng làm đối chứng. Xem lướt qua một lượt, Tần Tàng rốt cuộc phát hiện một vùng xuất hiện lượng lớn khước hỏa tước. Nhưng rất nhanh sau đó, nét vui mừng trên khuôn mặt Tần Tàng dần dần thu lại. Những con khước hỏa tước bị phát hiện này, mạnh nhất cũng chỉ mới ở cảnh giới yêu linh, không hề có khước hỏa tước yêu đan kỳ bị phát hiện. Đó là một tin tốt. Dựa vào tập tính của khước hỏa tước, trong một bầy đàn chỉ có duy nhất một con là vương. Nói cách khác, nơi này nhiều nhất chỉ có một con khước hỏa tước yêu đan kỳ. Nhưng vấn đề là vùng đất này quá vắng vẻ. Bên trên bản đồ tỏ rõ vị trí phát hiện khước hỏa tước là ở rất sâu trong yêu hải. Đảo nhỏ gần đó nhất là Hồn Thiên đảo, nhưng muốn từ Hồn Thiên đảo đi đến đích thì nguy hiểm cực lớn. Chưa kể đến đường đi dài đằng đẵng, lại phải còn đi qua những lãnh địa của những con yêu thú hùng mạnh. Càng nguy hiểm hơn chính là trong đó có vài loại yêu thú cực kỳ am hiểu độn thuật. Trên này đề nghị không có thực lực của kết đan hậu kỳ thì không nên đi săn yêu ở vùng này. Còn không, một khi kinh động bầy yêu thì có chạy đằng trời cũng sẽ không thoát được. Tần Tàng tuy có thần thông kiếm khí lôi âm, tốc độ phi hành cũng chỉ tương đương với tu sĩ kết đan trung kỳ mà thôi, chẳng nhằm nhò gì khi đến đó cả. Trừ phi có thể tập hợp đủ giao hồn của Cửu Long Thiên Liễn Phù, phát huy toàn bộ thực lực của tấm mật phù này thì mới được. Tần Tàng tự nhủ, ở Tiểu Hàn Vực gần như không có khả năng tập hợp được 10 mảnh giao hồn của giao long yêu linh kỳ đỉnh phong. Vì vậy, tâm niệm của Tần Tàng vẫn luôn tùy duyên. Nhưng ở yêu hải thì chưa chắc là việc khó. Có đủ giao hồn mới có thể phát huy thực lực chân chính của Cửu Long Thiên Liễn Phù. Nếu như Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung không nói quá, Tần Tàng tự tin khi kết hợp mật phù với kiếm khí lôi âm sẽ giúp cho độn thuật của hắn dù không bằng tu sĩ kết đan hậu kỳ, nhưng cũng sẽ không thua kém quá nhiều. Xem ra còn cần nhẫn nại một thời gian. Trước tiên đi theo đám người Châu lão đến Đô Nham đảo ổn định đã. Khoảng cách giữa Đô Nham đảo và Hồn Thiên đảo không xa lắm. Sau khi tập hợp đủ giao hồn, lại nghĩ tiếp kế hoạch cho Vạn Thế Trương. Lục Biện Điệp Cận tạm thời không cần phải gấp gáp. Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn là pháp bảo bí truyền của Ngự Linh Tông, đối phó yêu thú rất hiệu quả, có thể đem lại trợ giúp lớn khi ở yêu hải, càng sớm luyện ra càng tốt. Tần Tàng quyết định xong thì cất hết đồ vật, rời đi cửa hàng dưới sự cung tiến của quản sự, bắt đầu đi dạo quanh Thiên Vũ đảo. Hai loại bảo vật đều có manh mối, khiến tâm tình của Tần Tàng tốt lên trông thấy. Hắn mua không ít đồ, đi dạo cho đến chiều tối mới tới cửa thành tập hợp. Ninh Khôn và mọi người đã ở nơi đó, xem bộ dáng hớn hở kia, chắc là cũng đã thu hoạch khá khá thứ tốt. Ngoài bọn họ ra thì có những thành viên thương hội đi ở phía sau đến kịp. Xem ra đã mua không ít hàng hóa ở Thiên Vũ đảo, luôn trong trạng thái chuẩn bị xuất phát. Vừa rồi Châu lão truyền tin tới, nói có một thế lực lớn vừa khéo chuẩn bị ra khơi. Đạo trưởng đã quyết định chưa? Có muốn cùng đi với chúng tôi không? Nhiễm La mong đợi nhìn Tần Tàng. Tần Tàng gật gật đầu, nói: Bần đạo vốn định đi đến đây săn yêu, vì vậy tới đảo nào đều như nhau, vẫn là cùng các ngươi đến Đô Nham đảo đi. Nếu như luyện khí thuật của bần đạo không lọt vào mắt xanh của quý hội, hy vọng Nhiễm đạo hữu có thể chiếu cố một hai. Nhiễm La gương lên khóe môi, cười nhẹ nói: Đạo trưởng nói quá, Châu lão hết lòng khen ngợi ngài. Đạo trưởng nguyện ý gia nhập thương hội, chúng tôi cầu còn không được đây. Dăm ba câu đã quyết định đoạn đường kế tiếp, đều là người mình cả, nên bọn người Nhiễm La đối xử với Tần Tàng thân thiết không ít. Trong lúc nói chuyện, lại có người của thương hội Quỳnh Vũ lái xe chạy tới. Nhiễm La vung tay lên, trực tiếp dẫn theo hàng hóa đi hướng bến cảng. Dọc đường đi, Tần Tàng thăm dò được chiếc thuyền bọn họ sắp đi là thuộc về hội thuyền Cửu Tinh của thương hội đứng đầu, Đông Cực Minh. Hộ vệ trên thuyền có thực lực mạnh mẽ, Hơn nữa còn có rất nhiều đồng đạo đồng hành trong chuyến đi này. Thương hội của các ngươi không đưa thuyền tới sao? Đi đến bến cảng, thuyền còn chưa tới, bọn họ đứng chờ tại chỗ. Tần Tàng nhân cơ hội hỏi Nhiễm La đang đứng bên cạnh mình. Nhiễm La lắc đầu nói, trọng điểm của thượng hội chúng ta là ở nội hải và đại hoàng đảo. Ở thiên vu đảo không đủ hộ vệ, đi giữa yếu hải xác suất gặp phải rủi ro cực cao. Tuyến đường biển cũng sẽ không an toàn tuyệt đối, không chỉ nhiều lần gặp phải yêu thú quấy rầy, mà còn thường rơi vào lốc xoáy, sức gió hơn xa so với ở nội hải. Những thiên tai này mỗi loại đều có thể gây ra thương vong. Tần Tăng giật mình, khó trách thương hội Quỳnh Vũ coi trọng chính mình như vậy. Nếu lấy yêu thi ra so sánh thì pháp khí đã luyện thành tất nhiên càng dễ mang theo bên người hơn. Đi buôn ở yêu hải nguy hiểm như thế, nếu như có thể cùng lúc mang nhiều hàng hóa, giảm bớt số lần vận chuyển mới giảm bớt một phần phiêu lưu. Trong đoạn thời gian này, Tần Tàng không chỉ một lần nghe thấy người ta nói về bão tố ở yêu hải kinh khủng nhường nào, chính là loại thiên tài có thể sánh ngang với thú triều. Tu sĩ đi săn yêu thú, mỗi khi phát hiện dấu hiệu sắp có bão, đều phải tìm chỗ tránh, nếu không sẽ rơi vào tầm bão. Đến lúc đó đừng hòng hy vọng gặp may. Nhưng Tần Tàng vẫn luôn nghi hoặc, Nhiễm đạo hữu, có phải bão ở yêu hải cũng giống như nội hải, là lực lượng tràn ra ở rìa gió lốc dẫn đến thiên tai? Yêu hải và nội hải của chúng ta chẳng lẽ là bị ngăn cách bởi vùng gió lốc đó? Nhiễm La suy nghĩ một lát trả lời, bão ở nội hải và yêu hải đúng là có hơi giống nhau, nhưng giữa hai nơi có phải bị ngăn cách bởi biển gió lốc hay không thì thiếp lại không rõ. Lời đồn đại quá nhiều, mỗi người nói một kiểu, đến bây giờ vẫn chưa có một lời giải thích chính xác về vị trí của yêu hải, đến tột cùng nằm ở phương vị nào của nội hải. Giữa cuộc trò chuyện, Tần Tàng cảm giác một bóng đen mờ khổng lồ đang nhẹ nhàng lại gần. Dương mắt nhìn sang, một chiếc bảo thuyền đồ sộ không xa hoa nhưng cực kỳ kiên cố đang chậm rãi đi tới. Mãi đến khi thuyền cập bến, Nhiễm La sắp xếp xong hàng hóa, trước tiên dẫn Tần Tàng và mọi người đến phòng trọ ở bên thuyền, sau đó tiếp kiến Châu lão và chủ tàu. Tần Tàng vẫn chưa tính là người của thương hội Quỳnh Vũ, vậy nên ở lại trong phòng không đi đâu cả. Thuyền đỗ ở bến cảng một đêm, rồi hôm sau lại khởi hành khi trời còn chưa sáng. Tần Tàng một mình một gian phòng, bố trí cấm đoạn linh trận và tụ linh trận, đứng bên cửa sổ ngắm nhìn biển lớn. Hắn vẫn là lần đầu tiên đi hải thuyền ở thế giới này. Thuận theo bảo thuyền đi xa, tầm mắt ngày càng mở rộng. Chỉ chốc lát sau, thiên vũ đảo chỉ còn lại một chấm đen nhỏ, dần dần chìm vào bóng đêm. Cả một bầu trời đầy sao vẫn còn chưa biến mất. Biển sao ở trên không trung và giữa đại dương cuối cùng tụ lại ở cuối đường chân trời. Trong tầm nhìn, toàn bộ đều là sóng biển vô bờ cùng với hàng vạn ngôi sao lấp lánh. Chứng kiến cảnh đêm tuyệt đẹp này khiến lòng người cũng trở nên trống trải hơn. Tần Tàng đứng lặng im bên cửa sổ, ánh mắt mang theo vẻ say mê, nhớ lại đủ chuyện trong quá khứ. Chờ hắn giật mình định thần lại, bỗng thấy rõ cảnh tượng trước mắt, đột nhiên nhớ lại câu thơ kia. Thúy hậu bất chi, thiên tại thủy, mãn thuyền thành mộng, áp tinh hà. Cảm giác mới lạ lúc ban đầu dần dần biến mất dưới những ngày tháng di chuyển dài đằng đẵng. Cũng không quá nhàm chán, đôi khi sẽ có yêu thú tấn công bảo thuyền, nâng cao hứng thú của mọi người. Lúc đầu Tần Tàng còn tràn đầy phấn khởi, đi lên trên mạn thuyền quan chiến, nắm rõ tập tính của yêu thú, thuận tiện quan sát thực lực của tu sĩ yêu hải ở phía dưới. Về sau, thẳng thắn đóng cửa không ra khỏi phòng, nghiên cứu mấy loại luyện khí thuật hắn đã mua ở Thiên Vũ Đảo. Thông thường khi luyện chế pháp khí, cho dù có yêu thi cũng cần phối thêm vài loại linh tài chân quý mới được. Nhưng ở yêu hải, nguyên liệu từ yêu thú quá nhiều, cứ muốn cái gì là có cái nấy. Vì vậy, luyện khí sư ở yêu hải đã mở ra một lối đi riêng, phối hợp đủ loại yêu thi, bỏ thêm rất ít linh tài cũng có thể đạt được hiệu quả không tồi. Cái này và hư linh phái là hai hướng khác nhau, cũng là lĩnh vực mà Tần Tàng chưa từng tiếp xúc qua. Tự nhiên cần phải cẩn thận nghiên cứu một phen. Tuy vậy, hiểu được một đạo, vạn đạo sẽ thông. Dựa vào trình độ luyện khí của hắn, tốc độ suy luận, nắm bắt mọi thứ đều rất nhanh. Dựa vào đó để luyện chế pháp khí cực phẩm vẫn đầy đủ. Tần Tàng trầm mê trên con đường luyện khí, ngày đêm không nghỉ, không nhớ rõ đã trải qua bao lâu. Bảo thuyền vẫn luôn di chuyển trên biển, đi qua từng hòn đảo nhỏ, vừa đi vừa nghỉ. Có người lên thuyền, cũng có người rời đi. May mắn thay, chuyến đi này vô cùng thuận lợi, không bị đại yêu hay bão tố tấn công bất ngờ. Ngày này, Tần Tang sau khi nhìn qua luyện khí thuật mấy lần, thì đang dùng đan hỏa tiến hành thí nghiệm ngay trong gian phòng, tranh thủ mau chóng thông hiểu đạo lý. Vậy mà lại đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Thần thức quét qua, phát hiện ra người đứng bên ngoài là Nhiễm La. Thanh Phong đạo trưởng, sắp đến Đô Nham đảo, chúng ta nên xuống thuyền thôi. Nhiễm La thấp giọng nói. Tần Tàng như vừa tỉnh mộng, lắc lắc đầu óc, đem toàn bộ trí thức luyện khí ở trong đầu đè xuống. Nhìn quanh căn phòng một mảnh hỗn loạn, cười cười phất tay dọn dẹp sạch sẽ. Lúc này mới đẩy cửa đi ra ngoài. Đi tới cạnh mạn thuyền thì trông thấy phương xa có một chấm đen, dần dần phóng to ở trong tầm mắt. Nhiễm La đưa cho Tần Tàng một tấm lệnh bài, nhỏ giọng nói. Châu lão đã mua vài động phủ ở trên đảo, đều là ở những vị trí không tệ phía trên linh mạch. Đạo trưởng hãy chọn trước một nơi để nghỉ ngơi mấy ngày, rồi chúng ta hãy bàn bạc việc chính sau. Cũng được. Tần Tang gật đầu, nhận lấy lệnh bài. Đoạn thời gian này, hắn say mê trên con đường luyện khí, đúng là cần tĩnh tu một ngày. Cẩn thận sắp xếp lại những thứ đã hiểu được ở trong đầu, có thể khẳng định một điều, luyện khí thuật của hắn nhất định sẽ có tiến bộ vượt bậc. Việc lấy luyện khí thuật ở hai nơi so sánh, đối chiếu lẫn nhau đã mang lại lợi ích khổng lồ cho Tần Tang. Bây giờ hắn đã có thể tự tin không cần cửu u ma hỏa, cũng có thể luyện chế ra pháp khí cực phẩm. Đô Nham đảo là một hòn đảo đá chiếm diện tích lớn. Ngay cả những đỉnh núi trên đảo cũng đều là do các tảng đá lớn quái dị, chất đống mà thành. Những mỏm núi đá lộ ra trông giống như lưỡi dao sắt, hiếm thấy màu xanh lục. Trên hòn đảo hoang vu cực kỳ này mọc lên những ngôi nhà bằng đá xếp hàng chỉnh tề. Bên ngoài là một tường thành thấp bé vòng quanh, trông rất thô kệch. Nhưng mà linh khí trên đảo lại vô cùng nồng nặc. Đối với tu tiên giả mà nói, chỉ cần linh khí đầy đủ, hết thảy đều không phải là vấn đề. Thành thị trên Đô Nham đảo nhìn như đơn sơ, thô kệch. Thực ra trên đảo có không ít phàm nhân và tu sĩ cấp thấp, là một cảnh tượng phồn vinh vui vẻ. Tại Yêu Hải, những nơi có thể duy trì cuộc sống an ổn như Đô Nham đảo cũng không nhiều. Xung quanh có tài nguyên yêu thú phong phú, không chỉ có cư dân ban đầu trên đảo phát triển tốt, còn có rất nhiều tu sĩ ở nơi khác cũng mạo hiểm đi thuyền vượt biển đến đây. Tần Tàng đi theo đám người Nhiễm La xuống tàu. Hắn được Nhiễm La chỉ điểm dễ dàng, tìm được động phủ ở đây. Động phủ mà Châu Lão chọn nằm ở biên giới của thành trì, ở gần một ngọn đồi chọc. Hắn ta chọn vị trí này là có chỗ coi trọng. Ngọn núi này tên là Hồng Thạch Sơn, không hề giống những núi đá khác. Tảng đá trên núi tỏa ra ánh sáng màu đỏ nhạt. Đây là do ở trong núi có một cái viêm mạch ở trong lòng đất. Đảo chủ xây dựng rất nhiều hỏa thất ở trên núi, cho dù là luyện khí hay luyện đan đều là nơi tốt nhất. Nhiễm La và Châu Lão đang chỉnh đốn lại người làm của bọn họ. Không ai được phép làm phiền Tần Tang tĩnh tâm tu luyện. Mãi cho đến 10 ngày sau, Nhiễm La mới tìm tới cửa. Đạo trưởng đã nghỉ ngơi tốt chưa? Nếu không có việc gì, bây giờ bắt đầu luyện chế pháp khí có được không? Người của chúng ta đóng giữ ở trong thương hội, trong thời gian này đã thu mua rất nhiều thi thể yêu quái, đã chất đầy vài cái nhà kho rồi. Châu Lão và thương hội đan sư đã phân loại thi thể yêu quái. Những bộ phận có thể luyện chế sát yêu đan và huyết cốt đan đều đã được chọn riêng ra ngoài. Còn lại hơn một nửa chỉ có thể nhờ đạo trưởng ra tay. Trên Hồng Thạch Sơn đã sắp xếp xong xuôi hết rồi. Tần Tàng đã chuẩn bị xong từ lâu, bây giờ mới sảng khoái nói. Xin Nhiễm đạo hữu dẫn đường. Luyện khí trên Đô Nham đảo chắc chắn phải đi đến Hồng Thạch Sơn, đặc biệt trong trường hợp luyện khí và luyện đan số lượng lớn. Đan hỏa của tu sĩ không cách nào duy trì được tiêu hao lớn như vậy. Tần Tàng không muốn để lộ ra cửu u ma hỏa, càng cần địa hỏa để che giấu. Thuế hỏa thất ở trên núi giá cả xa xỉ, đều là thương hội Quỳnh Vũ chi trả. Hắn đương nhiên sẽ không giúp thương hội tiết kiệm tiền. Hai người sóng vai mà đi, rất nhanh đã đi đến Hồng Thạch Sơn. Mới đi lên Hồng Thạch Sơn đã cảm nhận được không khí xung quanh tràn ngập ý nóng rực của địa hỏa. Người bình thường đi lên đây, chị sợ không kiên trì được bao lâu sẽ mất nước mà chết. Nhiễm Lan dẫn theo Tần Tang 7 lần vòng, 8 lần rẽ, mãi sau mới đi tới một cái vách đá ở giữa sườn núi. Dưới vách đá có một cánh cửa hang động được đào ra. Lúc này có mấy người đang đứng ở trước cửa hang đợi sẵn. Châu Lão cũng ở trong đó. Sau lưng Châu Lão có hai người đang đứng, một người mặt mũi hiền lành, một người là ông già râu bạc cười tủm tỉm từ nãy đến giờ. Sau khi ông ta nhìn thấy Tần Tang và Nhiễm La, chủ động vui vẻ gật nhẹ đầu với bọn họ. Người còn lại là một thanh niên gầy ốm, nét mặt nghiêm túc không lộ ra biểu cảm gì. Tần Tang nhạy cảm phát hiện ra lúc người này nhìn về phía hắn, trong mắt ngầm chứa địch ý. Trong lòng Tần Tang hơi động, hắn nhớ tới thân phận của hai người này. Trước đó hắn đã từng nghe Nhiễm La nói qua, lão già râu trắng là thủ tịch đan sư do Châu Lão mời tới, thanh niên gầy còn lại chính là luyện khí sư. Cản đường người khác à? Tần Tang nghĩ thầm, nhưng hắn cũng không có cảm xúc gì, cũng không thèm quan tâm địch ý của thanh niên gầy ốm kia. Luyện khí cũng giống như vậy, dùng thực lực để nói chuyện. Nếu tài nghệ của mình không bằng người, vậy thì cũng không có gì hay để mà nói. Nếu tài nghệ luyện khí của bản thân hắn mạnh hơn thanh niên gầy ốm kia, thân phận thủ tịch luyện khí sư tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai. Đạo trưởng đến đây. Châu Lão dẫn người ra chào đón, nghiêng người nói: ta xin giới thiệu cho đạo trưởng gặp mặt một chút. Cổ Lão là bạn cũ của Châu Mỗ, vốn đã định trở về dưỡng già, nhưng bị Châu Mỗ kéo đến đây giúp đỡ. Vị này chính là Trác Đạo Hữu. Trác Đạo Hữu xuất thân từ Kiếm Đỉnh Môn, đại danh đỉnh đỉnh, rất nổi tiếng ở hải vực Đông Hải. Tần Tang chắp tay nói: bần đạo là Thanh Phong, ra mắt hai vị đạo hữu. Hắn chưa từng nghe qua Kiếm Đỉnh Môn, đoán chừng là môn phái luyện khí nổi danh ở Thương Lãng Hải. Ngược lại, thanh niên họ Trác rất bình tĩnh, thần sắc như thường đáp lễ với Tần Tang, tò mò hỏi: không biết Thanh Phong đạo trưởng xuất thân từ môn phái nào? Châu Lão và Nhiễm quản sự khen đạo trưởng không dứt lời, chắc chắn ở đạo luyện khí có chỗ độc đáo. Nói không chừng sư môn của đạo trưởng còn có cùng nguồn gốc với Kiếm Đỉnh Môn chúng ta. Bần đạo là tán tu, trước đây trong lúc vô tình học được một môn luyện khí thuật, chắc hẳn không có liên quan gì đến quý tông. Tần Tang cười ha hả. Thanh niên họ Trác cũng không tiếp tục dây dưa nữa. Châu Lão lấy ra một túi giới tử đưa cho Tần Tang nói: xin mời đạo trưởng nhìn xem, linh tài và yêu thi bên trong túi giới tử này có thể luyện chế được bao nhiêu pháp khí. Thần thức của Tần Tang lướt qua, phát hiện vật phẩm trong túi giới tử vô cùng phong phú. Ngoại trừ một bộ phận linh tài ở bên ngoài, còn có rất nhiều xương thú và da thú. Trong đó có một cái xương sống lưng hoàn chỉnh, thoạt nhìn giống như là xương của giao long. Sau khi Tần Tang kiểm tra từng cái xong, trầm ngâm một hồi nói: dùng những linh tài này, bần đạo hẳn là có thể luyện được 5 món pháp khí cao cấp, pháp khí cấp thấp không tính vào. Phải xem cuối cùng còn thừa lại bao nhiêu linh tài đã. 5 món à? Châu Lão và Cổ Lão liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt hiện lên vẻ vui sướng. Thanh niên gầy ốm cũng ngẩn ra vẻ mặt khó tin. Hắn nhiều nhất chỉ dám dùng để luyện chế ra 3 món pháp khí cao cấp mới có thể cam đoan xác suất thành công. Không khỏi giật mình thốt lên: chỉ dựa vào những linh tài này, ngươi thật sự có thể luyện thành 5 món cực phẩm pháp khí sao? Không phải là khoa trương khoác lác đó chứ? Tần Tang tự tin nói: các vị đạo hữu cứ chờ vài ngày, chờ bần đạo luyện chế xong, chẳng phải là rõ ràng rồi sao? Châu Lão vỗ tay: được, hỏa thất đã chuẩn bị tốt cho đạo trưởng rồi. Trong khoảng thời gian này, không có bất kỳ ai đến quấy rầy đạo trưởng. Đạo trưởng có cần cái gì, chỉ cần căn dặn kẻ dưới đi làm. Châu Mỗ an tĩnh, cho tin tốt của đạo trưởng. Tiếp theo một tên thủ vệ từ bên trong bước ra, Tần Tang từ biệt mọi người, đi theo thủ vệ vào động phủ, tùy ý chọn một gian hỏa thất tốt nhất. Châu Lão nhìn Tần Tang đi vào trong động phủ, mỉm cười nhìn sang Nhiễm La nói: Thành Phong đạo trưởng có thể luyện chế được 5 món pháp khí cao cấp, tài nghệ như thế này ở Đông Cực Minh cũng không có mấy ai. Đáng tiếc là không luyện chế pháp bảo, nhưng người như vậy cũng rất hiếm gặp. Chúng ta có thể chiêu mộ được hắn, phải kể đến công lao to lớn của Nhiễm quản sự. Trước đó chắc đạo hữu đã từng nói qua với cổ mỗ, hắn chỉ dám đảm bảo luyện chế ra 3 món pháp khí cao cấp. Thành Phong đạo hữu mở miệng chính là 5 món, hơn nữa giọng điệu còn vô cùng tự tin, chắc không phải là lời giả dối. Thật sự chúc mừng Châu đạo hữu đã chiêu mộ được nhân tài, cổ lão phụ họa nói. Thanh niên gầy ốm từ nãy đến giờ im lặng không nói gì. Nếu như người này thật sự có thể nói được làm được, tài nghệ của hắn không bằng người, hắn cũng không dám tiếp tục có gì bất mãn. Đúng lúc này, người đàn ông trung niên ở đằng sau im lặng từ đầu đến giờ tiến lên một bước, trầm giọng nói: "Châu lão, nghe Nhiễm quản sự nói, người này từ Vu Thần Đại Lục vẫn mang theo đấu bồng, chưa từng dùng diện mạo thật đi gặp người, có phải đã phạm đại tội gì ở Nội Hải hay không? Nếu như không điều tra rõ thân phận của hắn, chỉ sợ sẽ liên lụy đến chúng ta." Châu lão lắc đầu nói: "Chúng ta chỉ là mời Thành Phong đạo trưởng làm ngoại hải khách khanh, cho dù hắn ở Nội Hải phạm vào chuyện động trời gì cũng chẳng có liên quan gì đến chúng ta. Không cần thiết phải lo lắng. Mấy ngày nữa Thành Phong đạo trưởng xuất quan xong, xác định khách khanh thân phận của hắn, lão phù còn phải đi những đảo nhỏ khác xem xét tình hình buôn bán của các thương hội. Sự vụ của Đồ Nhàm đạo cũng xem như được giải quyết hết rồi. Sau này sự vụ ở đây sẽ do cổ lão làm chủ xử lý, ở ngoài lấy Nhiễm quản sự làm chủ, còn xin chư vị đạo hữu hiệp trợ." Mọi người đều đồng ý. Tần Tàng không biết cuộc thảo luận bên ngoài, đang làm công tác chuẩn bị để luyện khí trong hỏa thất. Lần đầu tiên ra tay chắc chắn phải làm cho không ít người kinh ngạc. Những phần không quan trọng có thể nhờ vào sự trợ giúp của địa hỏa để hoàn thành, nhưng các bước quan trọng nhất định phải sử dụng cửu u ma hỏa để đảm bảo xác suất thành công. Bên trong hỏa thất, một cái hỏa mạch xuyên qua dưới lòng đất, nhưng từ mặt ngoài thì lại không nhìn thấy được. Tại trung tâm của hỏa thất có một cái hố tròn. Vách của hố tròn được tạo thành bởi những viên gạch vuông xếp chồng lên nhau. Trên gạch vuông chạm trổ hoa văn 9 con hỏa phượng với các dáng vẻ khác nhau. Tần Tàng chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể biết được những hoa văn này là một loại cấm chế tinh xảo, có thể làm ổn định uy lực và tăng cường sức mạnh của địa hỏa. Hắn lấy lá bùa mà hộ vệ đưa ném vào trong hố tròn. Bên trong vang lên một tiếng hí dài của hỏa phượng. Tiếp đó 9 con hỏa phượng tựa như đều sống lại. Đôi cánh chim trên người đỏ rực như lửa, bên trong miệng phượng hoàng phun ra một ngọn lửa cực kỳ nóng rực, chính là sức mạnh vô cùng thuần khiết của địa hỏa. Sắc mặt Tần Tang hơi trầm xuống. Hắn lấy từ trong túi giới tử ra mấy món linh tài không quan trọng rồi thử nghiệm một phen, phát hiện sức mạnh của địa hỏa nơi này rất ổn định. Hơn nữa nguyên khí mà bản thân hắn tiêu hao để thúc giục địa hỏa cũng rất ít. Suốt cả ngày cũng không làm thêm cái gì, nghĩ cách làm thế nào để tận dụng tốt nhất những linh tài này. Ngày hôm sau, Tần Tang rốt cục cũng có động tác. Từng kiện linh tài đều bị Tần Tang ném vào địa hỏa như nước chảy, bắt đầu tiến hành rèn luyện. Sau đó hắn phân ra thành các loại khác nhau. Trong quá trình này, Tần Tang thỉnh thoảng sẽ gián đoạn việc luyện chế, lấy thập phương diêm la phiên ra, thúc giục cửu u ma hỏa và rèn luyện các linh tài quan trọng. Khi nguyên khí bị tiêu hao quá nhiều thì sẽ thu hồi thập phương diêm la phiên, đổi thành địa hỏa, đồng thời chậm rãi khôi phục chân nguyên. Cứ lặp lại quá trình như vậy, Tần Tàng đã tính toán kỹ lưỡng, sử dụng thời gian đến mức tận cùng. Mấy ngày nay, mỗi khi đến trạng vạng, Nhiễm La đều sẽ tới hỏa thất xem thử. Bên trong vẫn không có bất cứ tin tức nào truyền ra, khiến cho nàng không khỏi cảm thấy lo lắng. Bẩm Nhiễm quản sự, Thành Phong đạo trưởng vẫn chưa xuất quan, cũng không có dặn dò chúng ta làm việc gì. Thủ vệ làm hết phận sự lại không dám rời đi nửa bước. Thấy Nhiễm La lại tới, lập tức chủ động báo cáo. Nhiễm La gật đầu nói: "Các người tiếp tục trông coi, đạo trưởng có tin tức gì thì lập tức thông báo cho ta." Nhiễm La xoay người rời đi. Không ngờ mới vừa đi ra được vài bước, đột nhiên nghe thấy thủ vệ ở phía sau thở nhẹ một tiếng. "Đạo trưởng xuất quan." Nhiễm La vui mừng, vội vàng xoay người trở lại, nhìn thấy Tần Tang sải bước đi tới thì luôn miệng hỏi: Đạo trưởng đã luyện chế xong hết rồi sao? Tần Tam mỉm cười nói, may mắn không làm nhục mệnh, đạo hữu hãy nhìn xem. Nói xong, bàn tay Tần Tam vung lên, năm luồng sáng lấp lánh từ trong lòng bàn tay hắn bắn ra, bay lơ lửng trước mặt Nhiễm La. Bên trong những luồng sáng lấp lánh này đều tự bao vây lấy một món pháp khí riêng, trong đó bao gồm một cặp cánh chim, một cây cốt tiên, một chiếc trống nhỏ có hình thù kỳ lạ, cùng với hai bộ áo giáp, một bộ là bì giáp, một bộ là cốt giáp. Không có cái nào là dư thừa, chúng đều là những pháp khí cao cấp. Tần Tàng quả thực đã dồn hết tâm sức, vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cũng luyện chế ra được 5 món pháp khí cao cấp. Pháp khí mà tu sĩ của Thương Lãng Hải sử dụng đều không tránh khỏi liên quan đến xương và gia thú. Những món pháp khí mà Tần Tàng luyện ra cũng không ngoại lệ. Tài liệu luyện chế chủ yếu của cánh chim là dung luyện mấy đôi cánh của quái điểu. Cốt tiên lấy từ đoạn dao long cốt. Cái mặt trống kỳ lạ nhất kia là do Tần Tàng sử dụng đầu lâu của mấy loại yêu thú để luyện chế thành. Một khi thúc dục có khả năng bộc phát ra từng cái hư ảnh hồn thú, đánh sâu vào tâm trí đối phương. Nhiễm La với tay cầm lấy từng món xem xét, liên tục tán thưởng. Lúc này mới thực sự tin tưởng vào trình độ luyện khí siêu phàm của Tần Tang. À, suýt chút nữa thì đã quên bẩm báo cho Châu lão. Nhiễm La thở phào, vội vàng ném ra truyền âm phù, lại cứ yêu thích không nỡ rời tay xem xét những pháp khí này. Một lúc sau, trong mắt Nhiễm La đột nhiên lóe lên một tia kỳ quái. Nàng phát hiện, 5 món pháp khí này rõ ràng đều là những thứ khác nhau, chưa kể đến sức mạnh, toàn bộ đều là những loại pháp khí cao cấp thượng hạng. Nhưng có một chút điểm chung là tất cả các pháp khí đều mang theo một tia sức mạnh âm hàn, mà loại sức mạnh âm hàn này lại vô cùng bá đạo. Pháp khí ma đạo, quỷ đạo, bởi vì phương pháp luyện chế đặc biệt của chúng mà đều có sự tồn tại giống nhau, nhưng chỗ này lại rất không phù hợp. Trong đó đôi cánh chim kia chứa đựng sức mạnh hỏa nguyên dồi dào, vẫn như cũ không thể áp chế được tia sức mạnh âm hàn kia. Nhiễm La theo bản năng liếc nhìn Tần Tang một chút, trong lòng có chút nghi hoặc. Tần Tang chú ý tới biểu hiện của Nhiễm La, âm thầm cười khổ. Hắn cũng không ngờ sử dụng cửu u ma hỏa để luyện chế pháp khí thì bên trong những pháp khí này sẽ bị nhiễm lên một tia khí tức của cửu u ma hỏa, chứa đựng sức mạnh âm hàn không thể hủy diệt. Đây cũng không phải là chuyện xấu, trái lại có thể tăng cường uy lực của pháp khí. Bọn họ hỏi đến thì dùng phương pháp luyện khí gia truyền qua loa lấy lệ là đủ. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.